One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 227, Người Máy Đại Chiến. Cho nên hắn lấy mình chỗ chế tạo ra thời không thiết bị, để cho mình tiến vào một cái tốc độ thời gian trôi qua so địa cầu tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp gấp trăm lần địa phương, đi nghiên cứu đủ để giết chết Hakuen vật thí nghiệm đi ra. Tại đã trải qua lâu dài nghiên cứu về sau, Zero tiến sĩ liền tạo ra được đến một hệ liệt cường đại người nhân tạo. Giờ phút này xuất hiện tại Hakuen trong tầm mắt là Android 8. Đây là một cái nhìn 10 phần bình thường phổ thông chất phác gia hỏa. Đang lúc này Android 8 thấy được đứng tại chỗ bất động Hakuen. Hắn không khỏi sửng sốt một vang, vốn đang chuẩn bị đi vòng qua, nhưng là cả người lại trực tiếp tại nguyên chỗ dừng lại bộ pháp. Android 8 trong mắt bỗng nhiên trừng lớn, tại trong mắt của hắn bên trong thình lình lóe lên một đạo quang mang. Đạo tia sáng này chính là truyền thâu tín hiệu thiết bị. Hakuen khánh dạ dày, cả người nhìn lấy trước mặt Android 8 không hề động mà rất hiển nhiên. Android 8 chi cho nên sẽ có kịch liệt như vậy cử động. Trong đó chủ yếu nhất vấn đề vẫn là ở tại Zero tiến sĩ tại chế tạo người nhân tạo hệ liệt thời điểm. Tại bọn hắn chip đều tăng thêm giết chết Hakuen làm cũng nguyên nhân chính là đây. Cho nên cho dù là yêu thích hòa bình Android 8 cũng khi nhìn đến Hakuen trong nháy mắt không bình tĩnh lên, cái này hoàn toàn là tự chủ hành vi. Đúng vậy a, ai biết thật vừa đúng lúc sẽ đụng phải đâu. Xoạt xoạt, đang lúc này, Android 8 thân thể mãnh liệt phát ra một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn như là phát như điên hướng phía Hakuen lao đến. Ân, Hakuen nhíu mày, cả người nhìn xem Android 8 hướng phía hắn đánh sâu vào tới. Hắn chỗ phản ứng tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là tại Android 8 động trong nháy mắt, cả người hắn cũng trực tiếp hư không một chỉ, một đạo bạch sắc tia sáng thình lình xông trong tay của hắn kích đống đi ra. Phanh, Android 8 thậm chí đều chưa kịp phản ứng, đầu của hắn liền trực tiếp tại Hakuen tia sáng trùng kích phía dưới nổ tung ra. Miểu sát, nhìn, người nhân tạo là nhằm vào ta mà sáng tạo a. Hakuen đã lấy lại tinh thần, minh bạch trong đó duyên cớ. Vì, cũng là ở thời điểm này, Hakuen liền thấy được ngoài ngàn mét trong thiên cung thình lình phun trào ra ba đảo tia sáng. Tia sáng trùng kích tốc độ rất nhanh, rất hiển nhiên chính là hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Có người nhân tạo liền ở phụ cận đây. Ầm ầm, trước sau bất quá mấy giây loại thời gian, đạo thân ảnh này cũng đã nhanh chóng xẹt qua bầu trời, đồng thời xuất hiện ở Hakuen trước mặt, chính là Android 13, số 14 cùng số 15. Hakuen, bởi vì Zero tiến sĩ thiết lập chip cho phép, cho nên bọn hắn hết thảy mục đích cũng là vì giết chết Hakuen. Quả nhiên, ba tên người nhân tạo khi nhìn đến trước mặt Viêm Lục, đôi mắt không khỏi đều biến lửa nóng. Ngươi chính là Hakuen, số 14 ngạo mạn xông trước mặt Hakuen hỏi. Hakuen nhíu mày, nhìn những này người nhân tạo thật sự chính là rất phách lối tiết tấu. Bởi vậy, cả người hắn cũng không nói chuyện, chỉ là chằm chằm lấy trước mặt người nhân tạo lạnh lùng không nói lời nào, hỏi nhiều như vậy có ích lợi gì, ta muốn giết chết hắn. Người nhân tạo hào trong đôi mắt phun trào ra có thể chiến ý. Giết, sau một khắc, ba đạo thân ảnh liền trực tiếp từ phương hướng khác nhau hướng phía Hakuen bên này đánh sâu vào tới. Nói đánh thì đánh, bảo trùng sóng, tại đối mặt trước mặt ba tên người nhân tạo, Hakuen chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm trực tiếp chấn lan ra một đoàn kịch liệt năng lượng. Quang đoàn trong nháy mắt Hakuen bốn phía thổ địa đều trực tiếp bị san thành bình địa. Trước mặt ba tên người nhân tạo hiển nhiên thực lực cũng sẽ không quá kém. chí ít so sánh với Android 8 là phải cường đại hơn rất nhiều. Lúc này chỉ thấy ba tên người nhân tạo đầu lâu bên trong đều thình lình trùng kích ra một đạo ánh sáng óng ánh đợt, trực tiếp cùng Hakuen bạo trùng sóng chặt chẽ giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, thiên địa một trận rung động. Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy nương theo lấy bốn người chấn động. Vô số năng lượng trực tiếp trong không khí tàn phá bừa bãi lấy. Một kích giao phong về sau, Hakuen trong đôi mắt thình lình lóe lên một đạo phong mang. Ngay sau đó cả người hắn bỗng nhiên một cái lắc mình. Hướng thẳng đến Android 15 oanh kích tới. Phanh, một quyền này rắn chắc oanh kích bên trong số 15 ngực. Chỉ nghe được âm vang một tiếng. Số 15 cả người liền bị Hakuen một quyền này cho ngạnh sinh sinh chấn bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, ngực đều trực tiếp vỡ vụn ra. Lộ ra một đống phức tạp mạch điện. Siêu cường Kikoha, Android 14 cái này lúc sau đã một cái lắc mình xuất hiện ở Hakuen bên người. Nương theo lấy hắn nhanh chóng chớp động, một cái cự đại Kikoha hướng thẳng đến Hakuen thân thể hung hăng oanh kích tới. Tia sáng mát, Hakuen bỗng nhiên quay lại, ngay sau đó từ trong con người của hắn trực tiếp kích lan ra hai đạo ánh sáng óng ánh dây. Phanh, tia sáng trực tiếp cùng số 14 sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ, đồng thời trực tiếp xuyên thấu vỡ nát qua sóng xung kích. Cuối cùng trùng điệp mạnh bên trong thân thể của hắn, thậm chí xoắn nát số 14 một đầu cánh tay trái. Bất quá những này người nhân tạo đều là cảm giác không đến bất luận cái gì thống khổ. Với lại sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, cho dù là bị Hagen một quyền kém chút cho oanh vỡ ra số 15. Như cũ cũng là không có chết. Liên hoàn quyền, Android 13 không biết lúc nào đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn điên cuồng cua nắm đấm của mình. Mỗi một quyền đều mang 10 phần to lớn lực đạo, phảng phất muốn đem Hakuen cho đập nện thành mảnh vỡ. Tại ba tên người nhân tạo bên trong, có thể coi là Android 13 thực lực mạnh nhất, nhưng là cùng Hakuen so sánh với, như cũ tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Ầm ầm. Hakuen bỗng nhiên tụ lực, đi sau mà tới, tại đối mặt Android 13 như là cuồng phong mưa rào bình thường nắm đấm lúc lộ ra 10 phần thong. Dong bình tĩnh, song quyền tương đối. Lập tức liền va chạm ra to lớn quang mang cùng khí lãng, tại cỗ này khí lãng khổng lồ trùng kích. Phía dưới, số 13 đều trực tiếp cho chấn bay ra ngoài. Lúc này, Android 14, số 15 lại lần nữa giáp công đi qua. Chết, Hakuen lạnh lùng, cả người bỗng nhiên một quyền phát lực. Sau đó sải bước hướng lấy Android 15 vị trí oanh kích tới. Phanh. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, lại lần nữa bị Hakuen một quyền oanh trúng, thân thể của hắn lập tức nổ tung ra. Vô số tuyến đường bay múa, mà người nhân tạo 15 thân thể cũng trực tiếp toát ra vô số ánh lửa. Thuấn gian di động, Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Android 14 trước mặt, ngay sau đó lại là một chưởng hung hăng đập đánh tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.